Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Đại Kiếm Hào Trảm Kích. Tại rất nhiều đứng đầu kiếm hào không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Lorin cái này không đủ 20 chi linh thanh niên, vậy mà thật chậm rãi đứng dậy, sau đó sải bước hướng đài cao đi. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường ánh mắt tụ vào nơi này. Một số người nhận ra Lorin là lúc trước được Cuồng Ngôn Hàng Long thanh niên. Đều là không khỏi rối rít lắc đầu. Âm thầm than thở. Chỉ sợ cái này lôi đài năm nay vẫn là phải thấy máu. Tuyệt đại đa số người cũng đều lộ ra vẻ thương hại. Có chút người hảo tâm nhắc nhở. Tiểu gia hòa, người có thể không cần lên đi. Kiếm này hào đại biết. Cũng không có chỉ đích danh khiêu chiến cách nói. Kiếm thuật chi đạo. Cố nhiên có thiên phú chắc tuyệt người, nhưng mạnh hơn nữa thiên tài. Tại Lorin cái tuổi này, lại có thể có mấy phần thực lực. Lorin chẳng qua là hướng về phía bọn họ cười cười. Không nói gì, tiếp tục đi tới. Trên đài cao, tiểu tử này đi lên. Lần này có trò hay xem. Sang hắc hắc cười nhẹ. Mi hóc mắt nhìn trên đài nói. Đây chính là ngươi nói thế nào cá nhân. Sang khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ chờ mong. Đã lâu không gặp, hắn cũng rất muốn biết Lorin đem kia loại thần kỳ kiếm thuật tu tập đến cần gì phải loại tầng thứ. Còn như Takegi Takei thì tại liếc mắt Lorin sau chính là lạnh lẽo cười một tiếng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đợi sẽ thiêu chiến ưng mắt. Hiển nhiên ở tại xem ra bình thường không có gì lạ Lorin. Căn bản không thể nào là Takegi Zen đối thủ. Trong sân, nhìn Lorin từng bước, đàng hoàng từ dưới lôi đài đi lên. Takegi Zen trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là Takegi Zen đã sớm dự định tốt. Hắn luôn luôn có thù tất báo. Đối với, đúng, võ sĩ vinh dự nhìn đến cực cao rất nặng. Lại đối với, đúng, ngoại hải người cực kỳ bài xích. Trước nghe Lorin kia lần lên tiếng, nếu không phải Kinemon khuyên can, đã sớm trực tiếp động thủ. Bất quá, ở nơi này kiếm hào trong đại hội, chết cũng tự chết, cho dù là đại danh cũng không thể truy cứu. Takegi Zen trong lòng cười lạnh, bất quá, khiến cho Takegi Zen sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thậm chí còn thiếu chút nữa không khống chế được cuồng nộ là. Lorin sau khi lên đài. Vậy mà căn bản cũng không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, hướng về phía Momosagi cùng với Sang hai người khẽ gật đầu tỏ ý. Ngay sau đó, chính là chợt cùng mắt ưng mắt đối mắt chung một chỗ. Ầm ầm giữa, toàn bộ trời đất đều phảng phất hơi chậm lại, một cổ không hiểu dùng mình chợt hạ xuống, trong không khí nhiệt độ phảng phất đột nhiên hạ xuống vài lần. Làm cho rất nhiều kiếm hào đều là lộ ra vẻ không hiểu. Hiển nhiên, lấy bọn họ cảnh giới, còn không thể nhận ra thấy đến cái này lần giao phong. Cuồng vọng, mắt thấy Lorin như thế chăng đưa hắn coi vào đâu. Takegi Zen giận quá thành cười. Nói, bản còn cảm thấy có lẽ chỉ cắt đứt ngươi hai tay hai chân. Làm trừng phạt, bây giờ nhìn lại, ngươi liền trở thành khóa này kiếm hào đại biết. Duy nhất một huyết tế lôi đài người đi. Takegi Zen ánh mắt lộ ra một vòng khát máu vẻ. Rất nhiều đứng đầu kiếm hào võ sĩ đều là rối rít lắc đầu. Lại cũng không có một chút thương hại đồng tình lòng. Lorin như thể không biết trời cao đất rộng. Cho dù là bọn họ, đều nhìn không được. Rối rít nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng không muốn nhìn thấy nhuộm máu lôi đài một màn. Chỉ có một số người gãi đầu một cái. Lộ ra minh tư khổ tưởng vẻ, luôn cảm thấy Lorin giống như đã từng quen biết, thật giống như gặp qua ở nơi nào. Chỉ tiếc, thượng thứ Lorin hàng phục thiên long thời điểm, bọn họ cách nhau quá xa, cũng không thể nhớ quá mức rõ ràng. Nói nhiều vô ích, tới lãnh cái chết, mọi người ở đây cảm thấy Lorin cuồng vọng không có vừa thời điểm. Đột nhiên nghe Lorin giọng nhạt mở miệng, nhất thời trố mắt nghẹn họng. Đây là bực nào cuồng vọng, Takegi Zen cũng không nhịn được nữa. Bỗng nhiên rút đao, phẫn nộ quát, chết tại đây một kiếm dưới. Là ngươi vinh hạnh, thiên diệp lưu, 500 chém, Oanh, so với trước Thiên Diệp Bách Trảm muốn tới bằng bạc kiếm thuật thi triển ra. Kinh khủng kiếm áp hội tụ tại lưỡi đao trên. Lực đạo này phảng phất phá toái hư không. Takegi gen người theo đao đi. Cả người trên dưới đều lộ ra một cổ bá đạo vô cùng khí thế. Ai, chết chắc, hoàn toàn chọc giận Takegi gen. Mọi người rối rít lắc đầu. Mà cơ hồ đang lúc này, Lorin mới chậm rãi cầm chuôi kiếm. Ánh mắt bình tĩnh nói. Không biết, người có thể không thể tiếp ta một kiếm. Cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt. Một đạo kiếm quang thoáng hiện lên. Sáng như tiết như giải lụa màu xanh như vậy. Đạo kiếm quang này thất luyện chậm rãi leo lên. Giống như là một cái 3 tuổi nhi đồng giơ kiếm vung chém tựa như. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người. Cái này thất luyện phảng phất cố định hình ảnh tại trong hư không. Tạo thành một đạo màu xanh quang phiến như vậy. Vô thanh vô tức. Hai kiếm đụng nhau. Takegi gen thân ảnh vọt qua. Kết thúc sao? Kiếm hào đại sẽ đúng là vẫn còn muốn chết người a. Mọi người thở dài. Lúc này mới đi trên lôi đài nhìn. Chính là kỳ quái thấy. Lorin chậm rãi đứng thẳng lên. Ánh mắt đạm nhiên. Vậy mà không có một chút bị thương dấu hiệu. Xảy ra cái gì? Mọi người kinh nghi. Không khỏi nhìn về phía Takegi Zen. Lúc này hắn chính duy trì lưỡi kiếm hướng thiên động làm. Mà cơ hồ đang lúc bọn hắn ánh mắt tập trung tại Takegi Zen trên người thời điểm. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin một màn xảy ra. Chỉ thấy vậy tuyệt đối đủ để xưng là danh đao. Cực kỳ cứng cỏi lưỡi kiếm. Đột nhiên từ trong đứt gãy. Đoạn khẩu nơi bóng loáng như cảnh. Ngay sau đó, nửa đoạn lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuống. Đập xuống trên đất, thả ra bịch một tiếng. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất chậm lại. Tất cả mọi người là nuốt nước miếng. Mà liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một trận gió nhẹ cuốn qua. Tại vô số người trong con ngươi. Chính là chỉ còn lại kia chậm rãi lăn xuống đầu. Kia nộ tĩnh trong con ngươi. Còn mang theo cuồng bạo chi cực sát ý. Hiển nhiên, Takegi Zen đến chết. Cũng chưa từng từ một kiếm kia trong kịp phản ứng. Còn lòng tràn đầy đang mong đợi Lorin bị một trong số đó kiếm chém chết. Đầu nhấp nhô, toàn bộ hội trường. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là xoa một chút con mắt. Phảng phất không thể tin được sự thật này. Thiên Diệp đạo trường rất nhiều võ sĩ. Càng không dám tin tưởng, ngay cả trên đài cao nước Oano tướng quân, đều là con ngươi co rụt lại. Chỉ có Tashiji hừ hừ nói, cho ngươi không tin ta, không tin Lorin, thực lực này, chấm ngoặc kép, Momosagi cùng Quỷ Triệt hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, ai cũng không nghĩ tới. Lorin kiếm thuật, mạnh như vậy, ngay cả Takegi Zen đều không tiếp nổi một kiếm. Tốc độ vượt qua Takegi Zen không chỉ một bậc. Haki cũng là cực mạnh. Kiếm thuật nghiêng về tật phong. Cực kỳ sắc bén. Chấm ngoặc kép. Mắt ưng Mihawk nhàn nhạt đánh giá. Trong con ngươi lóe lên vẻ tán thưởng. Đây có lẽ là cái có thể đáng giá bồi dưỡng đối thủ. Cho hắn mà nói. Thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sau đó. Liền cơ hồ với kiếm đạo giới vô địch. Muốn tìm một có thể chịu được đánh một trận đối thủ đều khó khăn. Chỉ có mình bồi dưỡng. Nguyên tắc trong Zoro đã là như vậy. Nhóc con, bình an dám như vậy. Đang lúc này, một cổ cực kỳ cuồng bạo sát ý. Chợt từ trên đài cao bộc phát ra. Chỉ thấy kia Takegi Takei chợt mở ra con mắt. Nhìn về phía trên đài cao. Ngang nhiên một kiếm chém xuống. To lớn kiếm khí giận bổ xuống. Một kích này mang theo giận mà phát, kiếm khí dài đến gần 100 mét, tuyệt đối đủ để chém rách núi lớn. Hắn vừa mới nhắm lại con mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, lại Lorin hai người phân ra thắng bại quá nhanh, căn bản cũng không có một chút cứu viện đường sống. Tận mắt thấy nhi tử chết ở trước mắt, Takegi Takei làm sao có thể nhẫn. Kinh khủng kiếm khí tại hư không gào thét, còn chưa rơi xuống. Một cổ ác liệt phong áp chính là ầm ầm đập xuống. Vô số người tê cả da đầu. Ở nơi này kiếm khí đường đi trên kiếm hào võ sĩ. Càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liên thiểm tránh khí lực đều là không có. Đây chính là đại kiếm hào chảm kích. Xong, trong cơn giận dữ. Takegi Takei hiển nhiên không có cố kỵ tổn thương người vô tội sự tình. Khoảng cách gần đây nước Wano tướng quân hơi sững sờ. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút quỷ dị ánh sáng. Vậy mà cố ý chậm một bước. Kinh khủng kiếm khí đập về phía Lauren. Không có ai cảm thấy Lauren có thể còn sống sót. Cho dù là đối với. Đúng. Tận mắt chứng kiến Lauren hàng long Momonga cùng với Kinemon đám người. Đều là như thế. Đây chính là đại kiếm hào. Kiếm hào. Vốn là lấy sát thương công phạt nổi danh. Mà đại kiếm hào. Càng là đem sát phạt lực sử dụng đến mức tận cùng. Hở một tí một kiếm chém núi. Một kiếm đoạn giang. Nguyên tác trong mắt ưng nhưng là một kiếm đem to lớn cái ai buốc đều là chặt đứt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.